Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 264, anh em cổ gia, y quán cổ chân nhân do cổ bố đại phu mở ra, y quán có tổng cộng 4 người, với cổ bố là ông chủ cùng với 3 người con, 2 đứa con trai đầu là cổ Nguyệt và cổ Phương, cùng với đứa con gái út là cổ Uyên, đều hành nghề trong y quán. Y quán này mới mở ra thu hút rất nhiều khách. Bởi danh tiếng là đại phu ở thành về, nên ban đầu cũng kiếm được chút ít, nhưng gia đình này thuộc dạng tà ma, chỉ biết lợi ích của mình mà chẳng quan tâm đến ai khác, chúng làm ăn không có đức, chỉ biết cạp mà không biết giúp đỡ những người xung quanh nên dần dần bị người khác xa lánh, số người tới khám bệnh cũng ít dần, và rồi trở nên ế ẩm, thay vì nhìn nhận rằng bản thân mình không có đức khiến người khác xa lánh, thì lại bắt đầu đổ thừa cho một thứ gì đó, ngó dọc ngó nghiêng để tìm cái gì đó đổ thừa cho hoàn cảnh ế ẩm của mình, không đâu tuyệt vời hơn là đổ thừa cho y quán mới mở gần đó. Cổ bố trong lúc vắng khách, lại nghĩ đến y quán đông nườm nượp kia mà hậm hực, tức giận vỗ bàn nói, khốn kiếp, cái y quán mới mở đó thật đáng ghét, không biết nó có bùa mê thuốc lú gì mà thu hút nhiều người tới khám. Tên đó chỉ là một tên đại phu mới ra nghề, mặt non choẹt búng ra sữa mà có thể thu hút được nhiều người tới như vậy, chắc chắn là bỏ bùa rồi. Cổ Nguyệt gần đó nghe vậy cũng đồng tình, bước đến bên cạnh cha mà nói, thì chỉ có thể bỏ bùa thôi, chứ ai mà thèm vào khám ở y quán của một tên đại phu non nớt không biết gì về y thuật như vậy. Cái thứ đấy nhìn sơ qua cũng biết rằng là loại lừa gạt người lấy tiền rồi. Hai cha con hợp dơ, trò chuyện tâm đắc, nhưng lại phát sinh một vấn đề nhỏ. Ngồi không nói xấu thì cũng chả làm họ thỏa mãn, phải làm cái gì đó mới khiến bọn chúng nguôi giận đây. Cổ bố bắt đầu quay sang nhìn con mà nói, này Nguyệt Nhi, con bây giờ ra gần cái y quán đó quan sát thử xem. Rốt cuộc là nó bỏ nó bùa mê thuốc lú gì mà khiến người dân xứ này u mê như vậy, ta thật sự muốn biết nguyên do. Cổ Nguyệt nghe vậy thì rất hợp ý, liền lập tức gật đầu nói, phụ thân cứ yên tâm, để con đi quan sát tình hình, nhất định sẽ nhìn ra được mánh khóe của chúng nó. Thế là Cổ Nguyệt một mạch rời y quán cổ chân nhân mà tới y quán Thiên Phi. Hắn chọn một quán trà gần đó, ngồi uống nước và quan sát tỉ mỉ. Khi Cổ Nguyệt đi rồi, cổ bố nhìn sang đứa con gái của mình mà hỏi, thằng Cổ Phương đâu mất rồi, sáng giờ không thấy mặt nó. Cổ Uyên nghe vậy thì cười đều một cái, nhếch mép trả lời, cái tên ấy thì còn đi đâu được nữa chứ, không phải dạo này đang mê đắm tiểu thư Cố Minh đó sao, suốt ngày tới đó tán tỉnh ong bướm, có chịu làm ăn gì đâu. Khuôn mặt của Cổ Uyên kể đến đây thì có vẻ rất coi thường, nhưng thực ra bản chất cũng chỉ là gà ghét nhau tiếng gáy. Cố Minh là một tiểu thư xinh đẹp dịu hiền, có rất nhiều người để ý, trong đó có không ít những công tử khôi ngô tuấn tú, văn chương tài hoa hơn người. Nhìn thấy nam tử tuấn tú để ý đến bị tiểu thư xinh đẹp có tiếng trong trấn mà bản thân mình thì chẳng có ma nào thèm ngó, khiến Cổ Uyên cảm thấy ghen tức, tự sinh ra ác cảm với vị tiểu thư ấy, đâm ra lời lẽ không có câu nào thiện cảm. Của bố nghe vậy thì thở dài, lắc đầu, khốn nạn, làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày theo đuổi con gái người ta. Đàn bà chẳng qua chỉ là XCTHT tanh hôi, có gì mà phải mê đắm vậy chứ, mồm hắn nói vậy thôi. Chứ trong lòng hắn chưa chắc đã nghĩ vậy, chẳng qua lúc này không có người làm việc, đâm ra tức giận nhưng vẫn cố thể hiện như mình đạo mạo. Lại nói đến tên Cổ Phương, hắn mê đắm Cố Minh tiểu thư nên đã đứng trực trước cửa phủ nhà họ Cố chờ đợi tiểu thư xinh đẹp kia xuất hiện. Khổ một nỗi, danh tiếng của y quán cổ chân nhân đã vang vọng khắp trấn rồi, khiến nhiều người có ác cảm, mà Cố gia cũng không ngoại lệ. Cố tiểu thư không ưa gì cái họ nhà kia, nhưng vì lịch sự mà vẫn chưa đuổi thẳng mặt. Hôm nay Cố Minh tiểu thư có việc đi ra ngoài, vừa bước ra cửa phủ thì Cổ Phương đã rình sẵn, chạy ra thi lễ. Quả là một ngày đẹp trời, Cố tiểu thư, không biết tiểu thư đang định đi đâu? Cố Minh nhìn thấy gương mặt của hắn thì không ưa, nhưng vẫn lịch sự mà thi lễ trả nói, tiểu nữ có một chút việc cần phải làm, không liên quan gì tới công tử. Nên công tử không cần phải biết, nói xong liền quay lưng bước đi. Cổ Phương vốn mặt dày, vội vàng chạy lên trước chắn mặt mà cười tâu toét. Cố Minh tiểu thư, sao không nói ra cho tại hạ biết, lỡ đâu tại hạ có thể giúp được gì cho tiểu thư thì sao? Cố Minh tiểu thư mỉm cười, nhưng hai hàng chân mày khẽ giật giật, cảm thấy khó chịu lắm. Cái tên Khả Ố phía trước thực sự rất mặt dày, đã bám trụ ở nhà Cố gia một thời gian rồi, đuổi không đi. Cố Minh tiểu thư khẽ siết nắm tay, vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh mà nói, được rồi, nếu công tử đã muốn biết thì ta cũng nói thật, ta đang tới y quán Thiên Phi để khám bệnh, mong công tử đừng làm phiền. Nói xong toàn bước đi thì Cổ Phương lại chặn lại, cười tâu toét nói, ôi, thật sự rất trùng hợp, tại hạ cũng đang trên đường tới y quán kia, nếu hai ta đã có duyên cùng đường, chi bằng hãy cùng nhau đi để có thêm bạn bè trò chuyện. Cái gì mà cùng đường chứ? Ai nhìn vô cũng biết rằng hắn cố tình cùng đường, chính là cái sự bốc phét của hắn. Cố Minh nhìn khuôn mặt vô sĩ của tên Cổ Phương thì không vui chút nào, nàng ta khuấy tay đi thẳng mà không đáp, tên Cổ Phương mặt dày vội đi theo, sánh ngang trên phố với bị tiểu thư xinh đẹp ấy, nhìn vào cứ tưởng như là một đôi tình nhân đang đi vậy, khiến cho tiểu thư kia cảm thấy rất không vui. Cố Minh cố tình làm lơ, bước đi tới nơi mình cần tới, tên Cổ Phương bên cạnh thì luyên thuyên cái miệng, cười tươi mà hỏi, Cố Minh tiểu thư, không biết tới y quán để khám bệnh gì? Có thể nói cho tại hạ biết không? Tại hạ cũng biết chút y thuật, ở cái trấn này thì làm gì có y quán nào hơn được y quán Cổ chân nhân chứ? Tiểu thư nói vậy có phải không? Cố Minh nở một nụ cười mỉm lạnh nhạt, hai hàng chân mày lại giật giật, trong lòng cảm thấy khó chịu, ngày hôm nay nàng ta có bệnh khó nói, muốn tới y quán Thiên Phi để cho nữ đại phu kia khám bệnh, mà cái tên rồi bọn này cứ loanh quanh bên cạnh dụ dỗ nàng tới y quán Cổ chân nhân, nàng ta im lặng không nói, muốn cắt đuôi mà bước nhanh hơn, thế nhưng nàng ta bước càng nhanh thì tên Cổ Phương lại càng nhanh hơn, đi ngang hàng với nàng khiến nàng ta bực bội vô cùng. Cổ Phương vừa đi vừa liến thoáng cái mồm, hắn không những gáy về y quán Cổ chân nhân của gia đình mình, mà còn luôn miệng đi chê y quán của các nơi khác, ra vẻ như y quán mình là đệ nhất y quán ở trấn này vậy, vừa đi vừa chém gió, cả hai thoáng chốc đã tới ngay con đường rẽ, giờ nếu rẽ sang bên phải là tới y quán Cổ chân nhân, mà rẽ sang trái là tới y quán Thiên Phi. Cố Minh toan rẽ sang trái thì bất ngờ Cổ Phương phóng lên trước mặt, chặn nàng lại mà nói, ôi, tiểu thư xinh đẹp của ta ơi, nàng không lẽ quên mất đường đi rồi sao? Tới y quán thì phải đi hướng này mới đúng, vừa nói vừa đưa tay hướng sang phía y quán của gia đình mình. Cố Minh dáng nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân. Nữ tử thời xưa phải ra vẻ nhu mì, dù có tức giận cũng phải kiềm chế. Nàng dáng cười, một nụ cười giả tạo để che đi sự tức giận trong lòng mà trả lời với tên mặt dày ấy, Cổ Phương công tử, hình như công tử hiểu nhầm rồi, từ đầu ta đã nói với công tử là ta tới y quán Thiên Phi, không phải tới y quán của nhà công tử, mong công tử nhường đường. Lời nói nhẹ nhàng có lẽ là cuối cùng của Cố Minh tiểu thư rồi, nhưng tên Cổ Phương ấy không nhìn nhận ra được điều đó. Hắn vẫn cứ chen trước mặt tiểu thư kia mà thuyết phục, ôi tiểu thư xinh đẹp của ta ơi, nàng không hiểu ta nói gì sao? Cái y quán mới mở kia là của một tên lừa đảo không biết gì về y thuật, cái tên mặt búng ra sữa ấy thì có thể khám được bệnh gì chứ? Chẳng qua chỉ bốc phét lừa người, y quán mà nàng nên tới không phải là y quán của tên lừa đảo ấy, mà là y quán của Cổ chân nhân. Vị chân nhân từ thành Hắc Quy xuống đây, đó là người y thuật tài giỏi nhất cái trấn này, đó mới là nơi nàng nên đến. Vừa dứt lời, liền phất cây quạt ra đưa trước mặt, phe phẩy ra vẻ đạo mạo, Cố Minh đã chạm tới giới hạn của mình rồi, nàng ta không thể kiềm chế được nữa, bất ngờ vung tay đẩy mạnh tên Cổ Phương ấy một cái mà quát lớn, thôi, ông im cái mồm của ông đi, cút sang một bên, đừng làm phiền bổn tiểu thư đây, ta nóng lên là ta chửi đấy, dứt lời, liền đẩy mạnh thêm một phát nữa. Khiến tên Cổ Phương chơi với lùi lại ba bước, vị tiểu thư kia trừng mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, đi thẳng một mạch, hướng thẳng y quán Thiên Phi, bỏ lại cái tên ảo tưởng đang ngơ ngác ngạc. Nhiên, theo không hiểu chuyện gì, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.